Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 163, Sán Lạn Vĩnh Hằng. Giết, lúc này Nam Cung Trấn trong lòng không tên bi phẫn, sát ý sôi trào, mặc dù nói đột phá đến tế đạo lĩnh vực, có thực lực đem cái kia Tịch Diệt Chư Thiên chiếu chiếu. Lần nữa khôi phục, có thể cái này cũng cải biến không được Chư Thiên tịch diệt sự thật. Nam Cung Trấn thiêu đốt tinh huyết thần hồn, ép khô một giọt máu cuối cùng dịch, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Hắn vung lên đế quyền, hướng tôn kia quỷ dị thủy tổ đánh tới. Ánh quyền sán lạn tuyệt thế, như là thiên địa mới bắt đầu đản sinh cái kia một sợi ánh sáng. Vĩnh hằng chiếu rọi, vạch phá tới cùng tương lai năm tháng. Sáng chói vĩnh hằng, ầm ầm, ở một tiếng vang thật lớn bên trong. Có 3.000 đạo tắc vỡ vụn, có thế giới sinh diệt, càng có huyết nhục vẩy ra, đế huyết phiêu tán rơi rụng. Quỷ dị thủy tổ nhìn xem nổ tung nắm đấm, màu đen đế huyết chảy xuôi, nhỏ xuống ở tế hải bên trong. Một mảnh tàn tạ vũ trụ đại giới nháy mắt bị hòa tan, trở thành bụi bay. Nam Cung Trấn thực lực, lần nữa để hắn sợ hãi thán phục, vẻn vẹn cuối đường cấp đỉnh phong. Cũng không có chân chính tế đạo, bước vào tế đạo lĩnh vực, lại có thể cùng hắn đại chiến lâu như thế, còn có thể tổn thương hắn. Phần này thực lực, đủ để kinh diễm vạn cổ, chấn động chư thiên. Bọn hắn làm quỷ dị thủy tổ, tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, chiến đấu không biết bao nhiêu năm tháng, mà gặp qua địch thủ, có như thế thiên tư tài tình người. Cái thứ nhất chính là Hoang. Cái kia từng mấy lần giết vào cao nguyên tổ địa bên trong, chân chính cường đại đến nhường người kính nể nhân vật. Mà bây giờ, Nam Cung Trấn là cái thứ hai. Hắn thấy, nếu để cho Nam Cung Trấn tế đạo thành công, vậy sẽ là kế tiếp Hoang. Một cái chưa từng tế đạo người, so ra mà nói, giữa bọn hắn, có thể nói là chênh lệch một cảnh giới. Nhưng cho dù là như thế, Nam Cung Trấn cái kia một thân vô song chiến lực, đã đuổi sát hắn, đánh vỡ giới bích hàng rào, làm được vượt cấp mà chiến. Phải biết, tu đạo cảnh, càng là về sau, muốn vượt cấp mà chiến, loại tình huống này, quả thực rất không có khả năng. Bởi vậy, hắn từ cùng Nam Cung Trấn đại chiến đến nay, cũng không có nương tay. Hắn không thể nào ở nhường một cái biến số quật khởi. Mà Nam Cung Trấn bằng vào vô song chiến lực, cùng tôn này quỷ dị thủy tổ cường ngạnh đại chiến cho tới bây giờ, đủ để thể hiện Nam Cung Trấn cường đại, vô địch cùng cảnh giới. Nam Cung Trấn cái kia khô kiệt khô cạn như khô lâu thân thể, cũng là tiên diễm bừng bừng, đại đạo pháp tắc đang thiêu đốt, đang tế luyện. Hắn hãm sâu trong hốc mắt, đôi mắt sáng tỏ vô cùng, dù cho đạo cốt bên trên đều che kín vết rách, hắn lúc nào cũng có thể chết đi. Có thể hắn chiến ý lại vô cùng cao, vô địch khí phách, chấn nhiếp tế hải chư thiên. Trong cơ thể hắn, vô số cái điểm sáng sáng tỏ, như là đại đạo đang thiêu đốt, vô cùng sáng chói. Thình lình, hắn ở tế đạo, hắn ở đem tự thân sở hữu đại đạo pháp tắc đều tế rơi, siêu thoát ở trên, bước vào tế đạo lĩnh vực. Đại chiến cho tới bây giờ, thực lực của hắn cùng chiến lực cũng không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Dù cho tinh huyết khô cạn, ánh mắt ảm đạm, có thể không chút nào ảnh hưởng hắn cái kia vô song chiến lực. Vô địch ý chí đang thuế biến, đạo tắc ở đốt cháy tế luyện ra cử thế vô song đạo thể. Ngàn vạn đại đạo phù văn hóa thành ánh lửa, cháy hừng hực, đang tế luyện đạo cốt, đạo huyết, đạo thể. Oanh! Quỷ dị thủy tổ vung quyền đánh tới, muốn tuyệt sát Nam Cung Trấn, triệt để ma diệt rơi Nam Cung Trấn nguyên thần. Quyền ở giữa hắc ám vật chất tràn ngập, chư thiên vạn giới vẫn lạc, sinh linh mạnh mẽ đẫm máu, thời gian sông dài tung bay máu, đủ loại kinh khủng dị tượng đang không ngừng tái hiện. Cái kia đế quyền mang theo vô song dị tượng, hướng Nam Cung Trấn chấn sát mà tới. Đế quyền bên trên mọc đầy nồng đậm lông tóc, cái kia quỷ dị bộ lông màu đỏ xuống, có như kim loại lân giáp bao trùm, sát ý linh liệt, mà Nam Cung Trấn cũng huy động thiêu đốt đại đạo tiên quang nắm đấm. Đánh ra sáng chói tiệt thế ánh quyền. Đông, tiếng vang truyền khắp các giới. Sát phạt khí xé rách bầu trời. Đem một mảnh tế hải sấy khô. Hóa thành một vùng cấm địa. Mà Nam Cung Trấn thân thể cũng tại giờ khắc này bị triệt để đánh nát. Hóa thành vô số mưa ánh sáng. Vẩy xuống chư thiên thời không. Kiên trì lâu như thế. Nam Cung Trấn bất hủ đạo thể. Triệt để bị đánh nát. Cái kia hóa thành mưa ánh sáng. Như là vò nát ánh nắng. Óng ánh sán lạn. Tản mát chư thiên vạn giới. Vô tận thời không. Cái kia nguyên bản tịch diệt ảm đạm xuống chư thiên vạn giới. Tại thời khắc này. Có ánh sáng sáng tỏ nguyên. Cái kia vô số mưa ánh sáng. Mỗi một hạt đều như mặt trời sáng chói. Chiếu phá hắc ám. Nhìn xem hóa thành vô số mưa ánh sáng Nam Cung Trấn. Tôn này quỷ dị thủy tổ cũng không có lộ ra nét mừng đến. Ngược lại ngưng trọng lên. Tế đạo. Đều là tế rơi tự thân sở hữu đại đạo pháp tắc. Siêu thoát đi ra. Có thể Nam Cung Trấn tế đạo quá mức quỷ dị. Không chỉ có thân thể ở tế đạo. Trong cơ thể cũng tại tế đạo. Hắn không biết Nam Cung Trấn đại đạo mạnh đến mức nào. Cũng không biết Nam Cung Trấn đại đạo pháp tắc có bao nhiêu. Có thể lúc này, hắn có thể cảm thụ được. Nam Cung Trấn sắp tế đạo thành công. Cái này chàng trai, thật sự là một mực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở sinh tử đại chiến bên trong không ngừng lĩnh ngộ tế đạo chân lý. Từ hắn trên người quan sát tế đạo lĩnh vực. Bây giờ lại muốn đi hướng thành công. Ở trong đó, công lao của hắn không thể xóa đi, không thể ngăn cản Nam Cung Trấn tế đạo. Đem Nam Cung Trấn chém giết, ngược lại nhường Nam Cung Trấn tế đạo trước giờ. Gia tốc Nam Cung Trấn trưởng thành. Đây cũng là một cái vì chiến mà thành người sao. Lấy đại chiến đến ma luyện chính mình. Ở sinh tử đại chiến bên trong không ngừng thuế biến. Như thế cử động, chính là một người điên. Cái kia vô số mưa ánh sáng, đều là đại đạo biến thành, đại đạo thiêu đốt, ở cử hành tế đạo. Nam Cung Trấn trong cơ thể chư thiên vạn giới, chỗ dựng dục đại đạo pháp tắc, hết không giống nhau. Bây giờ tế đạo, cảnh tượng khủng bố dọa người, chấn động chư thiên, nghĩ dễ dàng như thế bước vào tế đạo lĩnh vực. Làm sao có thể, trên thế giới này, tuyệt không cho phép xuất hiện cái thứ hai hoang. Tôn này quỷ dị thủy tổ lạnh lẽo sát ý xé nát chư thiên. Năm tháng sông dài ở hắn trong ngôn ngữ đều xuất hiện đình trệ. Diệt, tôn này thủy tổ xuất thủ. Muốn đem cái kia vô số mưa ánh sáng ma diệt. Vạn cổ thời không, chư thiên vạn giới. Thời gian sông dài, hắn đều giết đi vào. Muốn triệt để đem Nam Cung Trấn ma diệt. Không nhường Nam Cung Trấn tế đạo thành công. Vĩ đại lực lượng. Nhường vô số hắc ám sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Khí tức kinh khủng, xuyên qua chư thiên thời không. Vô tận năm tháng sông dài. Hoàng cũng nhìn về phía cái chỗ kia. Hắn lúc này rất muốn tiến đến. Vì Nam Cung Trấn xuất thủ ngăn lại tôn kia quỷ dị thủy tổ. Có thể hắn đối diện cái kia ba tôn thủy tổ. Làm sao lại để hắn có thể nhúng tay. Hoàng lúc này bị gắt gao kiềm chế. Hoàn toàn không cách nào đi vì Nam Cung Trấn tranh thủ thời gian. Cái kia vô số mưa ánh sáng. Đang không ngừng bị ma diệt. Mỗi một miếng mưa ánh sáng bị ma diệt. Liền đại biểu lấy Nam Cung Trấn đại đạo. Bị đánh dập tắt một cái. Làm toàn bộ mưa ánh sáng bị ma diệt. Hoàn toàn từ giữa thiên địa tiêu tán. Chính là Nam Cung Trấn tế đạo thất bại. Triệt để thân tử đạo tiêu thời điểm. Mỗi bị ma diệt một cái mưa ánh sáng. Chư thiên sinh linh trong lòng, đối với không gian Nam Cung Trấn ký ức cùng ấn tượng, liền nhạt bên trên một phần, cho đến Nam Cung Trấn vết tích, từ này chư thiên hoàn toàn biến mất, bị xóa đi, bị chúng sinh lãng quên, từng mai mưa ánh sáng, ở cái kia quỷ dị thủy tổ trong tay, không ngừng bị ma diệt, ảm đạm xuống, nguyên bản mang đến một tia ánh dạng đông chư thiên vạn giới. Lại lần nữa ảm đạm xuống. Chư thiên bên trong bị quỷ dị tộc đàn lưu lại số ít bình thường sinh linh. Những cái kia bị coi như hạt giống tồn tại. Từ đám bọn hắn trong lòng, Nam Cung Trấn ấn ký triệt để tiêu tán. quỷ dị thủy tổ đứng ở chư thiên thời gian sông dài phía trên. Không ngừng cảm ứng đến từng cái thời không, chư thiên vạn giới, thẳng đến thật lâu về sau, đều ở cũng không thể cảm ứng được Nam Cung Trấn từ giữa thiên địa tồn tại một tia khí tức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.